Chương 499, ngoài ý muốn khách tới thăm. Một người đơn độc ra thuyền, vô luận là đi cái nào khu, đây đều là một loại tự tin và cường đại biểu hiện. Đương nhiên QNZ rất có thể là quá ngu xuẩn quá y nghi ha ho hủy hệ nở đang tìm cái chết. Vô luận là loại tình huống nào một thân một mình ra thuyền võ giả đều rất rất ít. Vì lẽ đó trên bờ người mới sẽ đúng Chu Phàm một thân một mình chèo thuyền tiến vào liên đường việc này như thế ngạc nhiên. Bất quá Mã Duệ không hề nói gì liền đi, đám người coi như lại nghĩ biết, QNZ không có người có thể hỏi, chỉ có thể riêng phần mi nhờ tảng ra. Họ Lưu thương nhân tên gọi Khán Thư, phụ thân là một cái thương nhân, hy vọng hắn có thể trở thành một cái người đọc sách, khảo thủ công danh, chỉ là hắn vẫn là kế thừa cha nghiệp trở thành một cái thương nhân. Vì lẽ đó Lưu Khán Thư rất chán ghét người khác kêu tên của hắn, QNZ không nguyện ý nói cho người khác biết tên của hắn. Nhưng hắn là một cái cực kỳ tinh minh thương nhân, hắn bọn người đều tản ra về sau, trong mắt xem xét xung quanh, đúng bên cạnh một cái võ giả nói, ta nhớ được ngươi đêm qua nói với ta bờ tây bên kia chìm một chiếc thuyền lớn, tựa hồ là rất lợi hại cái gì võ giả đường nhai nói tới thuyền lớn cũng không phải là thuyền rất lớn ý tứ, mà là nói thuyền kia vớt thi đội thực lực rất mạnh. Đêm qua nhận được tin tức lúc quá muộn, hắn mệt mỏi cực kỳ, liền không có nghiêm túc lắng nghe. Người võ giả kia sững sờ vội vàng nói, nghe nói trên thuyền có hai cái hoán huyết đoạn võ giả, bất quá còn không có xác nhận có hay không chìm, liền là hôm qua không có trở về. Hôm qua không có trở về, vậy thì tương đương với chìm. Lưu Khán Thư lắc đầu, bình thường cùng ngày ra thuyền, ban đêm không về được còn sống tỷ lệ rất thấp. Hai cái hoán huyết đoạn võ giả vớt thi đội, chỉ có thể là đi tân khu vớt thi. Mà mấy ngày nay Ô Cao Hiên bọn hắn QNZ một mực tại tân khu tìm huyết tâm liên, A Lưu Khán Thư trong nội tâm hiện hiện một cái hắn đều cảm thấy ý tưởng bất khả tư nghị. Dù sao tân khu phạm vi cái này bao lớn, hai đội gặp gỡ tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vạn nhất là thật võ giả bọn họ nhìn xem nhà mình lao ra lâm vào trong trầm tư, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Nếu như là thật, vậy cái này thuyền không khỏi quá lớn một chút, Lưu Khán Thư thấp giọng tự nói, hắn hút miệng hơi la nhở. Ngươi đi một chuyến bờ Tây đường ngai, tra một chút thuyền kia là có hay không không có trở về, trọng yếu nhất chính là, chiếc thuyền kia vớt thi đội chân chính thực lực là không phải thật sự mạnh như vậy, biết sao? Lưu Khán Thư chỉ vào một cái võ giả no y vâng, lao ra. Người võ giả kia đáp một tiếng, quay người rời đi. Ngươi về đường ngai tra một chút hôm nay đơn độc ra thuyền người võ giả kia tất cả tin tức, cho ta điệu thấp một điểm, tận lực đừng để quá nhiều người biết. Lưu Khán Thư lại đối một võ giả khác no y cái thứ hai võ giả gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền hướng đường nhai đi trở về đi. Lưu Khán Thư giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, hắn lại hướng thất liên đường nhìn lại, trên mặt nước đã không gặp được bất luận cái gì thuyền bóng dáng. Hắn gật gù đắc ý, không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, có phải là rất nhanh liền có thể biết. Chu Phàm thuyền vạch đến không chậm, hắn rất nhanh liền tiến vào hoa sen tạo thành thủy lâm bên trong. Trùng hợp chính là có một chiếc thuyền lưu lại tại giáp khu, chi này vớt thi đội hôm nay cũng dự định mạo hiểm xâm nhập. Thực ra giáp khu QNZ có rất nhiều tài liệu, không thể nói đáng tiền, nhưng một ngày thu hoạch xuống, đúng võ giả bình thường mà nói cũng là một bút không ít tiền. Chiếc thuyền này vớt thi đội liền đần độn nhìn xem Chu Phàm một người một thuyền từ bọn hắn cách đó không xa sẽ qua. Một người vớt thi đội đội trưởng sắc mặt phức tạp, nhất thời thật lâu không nói. Lão đại, một mình hắn. Chúng ta nếu không đuổi theo, cướp hắn một cái. Có một cái thật thà chất phát thanh niên nói. Vớt thi đội đội trưởng quay người liền một bàn tay vỗ chúng thanh niên kia cái hót, đánh cho hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã vào trong nước. Người cái này khờ hàng, trong đầu toàn mẹ nó là nước, hắn dám một mình chèo thuyền tiến đến, duỗi một đầu ngón tay là có thể đem chúng ta cả đội người cho nghiền chết. Vớt thi đội đội trưởng tức miệng mắng to. Chu Phàm vạch lên thuyền tiến lên một hồi. Mới dừng lại lấy ra chỉ hướng cá, xác nhận phương hướng, lại đối Lao Huynh cười nói, Lao Huynh, ta muốn chèo thuyền, hôm nay liền dựa vào ngươi cho ta cảnh giới, vô luận nhìn thấy thuyền vẫn là quái dị đều cho ta gâu một tiếng. Lao Huynh, gâu gâu. Hắn lại nghĩ tới có bốn phương tám hướng muốn nhìn, Lao Huynh sẽ có chút xem không đến, hắn vô vô tự mình bóng loáng chán, tiểu quyển, ngươi đi ra cho ta. Vô số sợi tóc từ trên đầu của hắn mọc ra, rụng xuống. Rơi tại bong tàu bên trên tạo thành chỉ tay dài ba chỉ rộng bé gái. Chủ nhân có gì phân phó, tiểu quyển nhất định muôn lần chết không chối từ. Tiểu quyển mắt ông nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm chân mày nhảy nhót, cái này quái dị khẩu hiệu kêu vang dội, nhưng mỗi lần làm việc đều là xuất công không xuất lực, hắn một cước dâm đi, tiểu quyển hưu một tiếng hóa thành sợi tóc, từ hắn đế giày chạy ra ngoài. Đi cho ta một bên trông coi đi, có biến liền nói cho ta, nếu là có bỏ sót, đem ngươi tóc cạo đi. Chu Phàm trầm mặt nói, hắn cũng là không có cách, nếu là có chút thư giãn, tiểu quyển liền sẽ tiêu cực bãi công. Phải. Tiểu quyển hai tay che lấy đỉnh đầu của mình, bước nhỏ chạy mau, nhảy lên ngồi lên thuyền một bên, trừng mắt mắt to giám thị. Có tiểu quyển cùng lão huynh thay hắn để phòng bốn phía, hắn liền có thể chuyên tâm chèo thuyền xem phương hướng. Hắn chèo thuyền tốc độ so cùng Âu Cao Hiên bọn hắn đồng hành thời điểm nhanh hơn, liền là ngẫu nhiên không thể không dừng lại ứng phó một chút tập kích hắn quái dị, dạng này thêm giảm một chút phía dưới, hắn đến tân khu thời gian cùng tại Âu Cao Hiên vất thi đội thời điểm không sai biệt lắm. Đến tân khu về sau, hắn thả chậm chèo thuyền tốc độ, cùng lão huynh, tiểu quyển bắt đầu tìm kiếm lên huyết tâm liên bóng dáng, may mắn có lão huynh cùng tiểu quyển giúp hắn, hắn tìm kiếm tốc độ QNZ không tính chậm. Một ngày thời gian nháy mắt đã qua, Chu Phàm từ tân khu trở lại thuyền, xuyên qua liên đường từng cái khu vực, để thuyền thuận lợi cập bờ. Hôm nay hắn không có tìm được huyết tâm liên, bất quá đối với cái này tình huống sớm có đoán trước. Dù sao muốn tìm đến huyết tâm liên vẫn là cờ nở dựa vào vật khí. Hắn mang theo lão huynh sau khi lên bờ, nháy mắt phát hiện trên bờ không ít ánh mắt rơi trên người mình. Những thứ này ánh mắt có tới từ vớt thi đội, thương nhân thế gia quản sự các loại các dạng muôn hình muôn vẻ người. Còn có người nhịn không được tới hỏi thăm Chu Phàm, hôm nay đi liên đường cái nào khu. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy chú ý hắn, hắn thuận miệng qua loa vài câu. Chưa hề nói mình tới địa phương nào, liền mặt lạnh lấy mang lão huynh rời đi liên đường bên bờ. Đã sớm có người biết Chu Phàm thực lực ít nhất là tẩy tùy đoạn, một cái tẩy tùy đoạn trở lên võ giả, hơn nữa còn dám một thân một mình ra thuyền, tại không hiểu nội tình tình huống dưới, ai cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể mắt thấy Chu Phàm rời đi. Chu Phàm không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao cũng không thể bởi vì quá nhiều người chú ý hắn, hắn liền không lại ra thuyền đi tìm huyết tâm liên. Với hắn mà nói, mỗi một ngày đều cực kỳ chân quý. Ngày thứ hai hắn y dì nguyên như thường lệ ra thuyền, vẫn là không thu được gì một ngày. Bất quá tối hôm đó hắn trở lại tự mình thuê phòng về sau, lại nên đón một cái ngoại ý muốn khách tới thăm. Tìm đến Chu Phàm chính là thương nhân Lưu Khán Thư. Chu Phàm đứng ở trước cửa nhìn xem cái này gặp qua vài lần, nhưng chưa từng có trò chuyện qua thương nhân, hắn nhíu nhíu mày. Sớm như vậy, Chu huynh đệ có lẽ còn chưa ngủ a? Lưu Khán Thư mặt lộ mỉm cười hỏi. Có chuyện gì sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Liên là muốn tìm Chu huynh đệ trò chuyện một ít chuyện, nếu không chúng ta trước tìm một cái an tĩnh chút địa phương. Lưu Khán Thư lại là cười nói.